Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, chiến tích kinh khủng. Nợ máu trả bằng máu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cửu kiếm tiền bối theo như lời. Có ba người, còn có một người đâu? Dịch Tiểu Phi lẩm bẩm nói, hôm nay ở bên này chẳng qua là hai người. Mà ông già tóc trắng khẽ mỉm cười. Cái tên kia, nóng nảy rất nóng nảy. Hôm nay đang không gian này một nơi tiềm tu. Bây giờ ngươi, là cửu kiếm đồ giám chủ nhân. Chúng ta cũng là ngươi sử dụng. Nhưng có một chút, bọn ta ba người mỗi người. Chỉ biết là ngươi ra tay ba lần. Ba lần, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Không sai, chính là ba lần. Năm đó cùng là trời nguyên cảnh lúc này liền bị cửu kiếm lão già kia lừa dối. Nếu không chúng ta ba người tại sao lại ở đây đồ giám trong? Ba lần sau đó, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Chỉ sẽ ở bên đây yên lặng sinh hoạt. Ngươi có thể rõ ràng. Vãn bối rõ ràng. Dịch Tiểu Phi thật ra thì có thể cự tuyệt. Nhưng mình không phải loại người như vậy. Cho dù là ba lần ra tay. Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy đối với mình trợ giúp rất lớn. Cái này tầng thứ ba tồn tại. Khi mở ra tầng thứ ba phong ấn lúc này có cửu kiếm tiên nhân một đạo lưu lại ý thức. Cảnh cáo Dịch Tiểu Phi. Cảnh cáo, chính là cái này tầng thứ ba còn dư lại ba người. Tốt nhất là làm là bạn, mà không phải là nô bộc quan hệ. Cái này cùng tầng thứ hai những đất kia nguyên cảnh. Có thể không giống nhau. Nếu là cửu kiếm tiên nhân đối với mình cảnh cáo, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ tuân theo. Nhớ, chúng ta mỗi người chỉ cho ba ngươi lần cơ hội xuất thủ. Bất quá cái này hẳn đủ ngươi dùng. Muốn bọn ta thời điểm xuất thủ, nguyên thần câu thông liền có thể. Được, cảm ơn ba vị tiền bối. Sau đó Dịch Tiểu Phi nguyên thần biến thành, ở tầng thứ ba trong biến mất. Cùng Dịch Tiểu Phi sau khi biến mất, Tu Lăng mới mở miệng lần nữa. Bạch lão, thằng nhóc này là bị cửu kiếm lão già kia gài bẫy. Muốn là thật tiến vào đại linh giới, như vậy phiền toái nhưng có trước không thiếu. À, ta đây là cảm thấy cái này đứa nhỏ không tệ, liền xem hắn có thể làm đến mức nào rồi. Tới, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Vẫn là ở bên này sinh hoạt an nhàn. Bạch Thương Kình cười một tiếng, rơi xuống trong tay nắm lên một con cờ. Ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi đã đem cửu kiếm đồ giám thu hồi. Tầng thứ ba trong, đã gặp được hai người. Còn dư lại một người chưa từng gặp mặt. Bất quá cái này ba người tất cả không phải đèn cạn dầu. Hôm nay cái này tiểu giới thiên nguyên, đã không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Cần phải rời khỏi tiểu giới thiên nguyên, mà đây rời đi phương pháp, đã đạt tới thiên nguyên cảnh Dịch Tiểu Phi, đã có đầy đủ thủ đoạn. Nơi này đồng thời, ở trong ma vực, xảy ra một kiện, để cho ma vực chư cường chấn động sự việc. Trần Giao trở về, bọn họ còn không có tiến vào vậy tiểu giới diện trong. Trần Giao lại có thể chủ động tới trong ma vực. Hơn nữa Trần Giao còn nghĩ quả thiên nguyên yêu lấy ra. Bản thân Trần Giao chính là ma vực tất cả đại ma tôn. Muốn đuổi giết người, bởi vì là bọn họ biết Trần Giao trên người một ít bí mật. Hôm nay còn có quả thiên nguyên yêu cám dỗ. Tất cả đại ma tôn rối rít ra tay. Mà tin tức truyền, để cho yêu vực trong người. Cũng có yêu tôn chạy tới, rời đi sự chú ý. Trần Giao làm, chính là phải đem sự chú ý chuyển tới nàng trên mình. Ma vực, ma cốt thi địa, cái này chính là trong ma vực, một nơi đem đáng sợ địa phương. Bên này ở xa xôi cuộc sống trước kia, bùng nổ qua đại chiến. Trận chiến này để cho trong ma vực, chết 60% trở lên người. Mà đây bên chính là chủ chiến trận, cho nên ở nơi này đất đai phía dưới. Không biết mai táng bao nhiêu hài cốt, như vậy đi qua 5 tháng tích lũy, cũng hiếm có người nguyện ý tiến vào bên này. sát khí quá nặng, càng nhiều hơn vẫn là cái loại đó kiềm chế. Dẫu sao bên này cũng là đã từng trong ma vực, thiên nguyên cảnh rơi xuống địa phương, Trần Giao xuất hiện, lại tới yêu vực cùng trong ma vực, thiên nguyên cảnh cường giả ra tay, ở ma cốt ti địa đánh một trận, dòng giã đại chiến 10 ngày 10 giả. Trận chiến này sau cùng kết quả, Trần Giao người bị trọng thương, mà yêu vực cùng ma vực thiên nguyên cảnh, ở ma cốt ti địa, bỏ mình dòng giã 5 người, còn có mười mấy người bị thương. Như vậy tin tức, đương nhiên là từ thương hội La Thiên bên kia truyền ra. Đột phá thiên nguyên cảnh sau đó, Trần Giao trưởng thành, thật sự là để cho người cảm giác được khủng bố. Bởi vì là Trần Giao đã đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Lúc này mới đột phá bao lâu? Thực lực khóa độ dị thường đại. Ma cốt thi địa đánh một trận tin tức có phải là thật hay không? Tại sao có thể là giả? Đây chính là thương hội La Thiên tản bộ tin tức. Hơn nữa nghe Trần Giao tiên tử là muốn nợ máu trả bằng máu. Hẳn là trăm năm trước. Kiếm đế hoàng báo thù. Quả thật đáng sợ, nữ ma đầu này thực lực, tăng trưởng quá mức nhanh chóng. Ngoặc kép, ở ma vực các nơi nhân viên hội tụ thành ma trong, đều là đang nghị luận liên quan tới Trần Giao tiên tử tin tức. Mà ở Lạc Lửa thành phố, gần chỗ nhà đất, gia chủ, chúng ta sự việc tựa hồ bại lộ. Một vị gần trong nhà, địa vị tương đương nặng trưởng lão, chạy như điên đi vào. Tỏ ra rất khẩn trương, mà hắn thấy người chính là Khương Minh Nguyệt, gừng mỗi gia chủ Khương Minh Nguyệt, nhiều năm như vậy đã qua, đang luyện đan thành tựu ở trên, đã hoàn toàn bước vào đến thiên cấp luyện đan sư, đạt tới thiên cấp luyện đan sư, Khương gia địa vị và thân phận, đó hoàn toàn là nước lên thuyền lên, dẫu sao thiên cấp luyện đan sư, luyện chế được một ít đan dược. Đối với thiên nguyên cảnh cũng đã có trợ giúp. Cái này làm cho Khương gia có thể làm cho ma tôn thiếu ân huệ. Chuyện gì xảy ra? Khương Minh Nguyệt Nami hạng mục khẽ run lên, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta chuyển vận đan dược, cho vậy tiểu giới diện thánh địa chuyện, không biết chuyện gì đã bị biết được. Gia chủ, chúng ta đây là đang trợ giúp tiểu phi người lớn tộc nhân. Có thể tiểu phi người lớn nhạy cảm thân phận. Cái này, trợ giúp những đất kia. Khương gia như vậy được là, muốn là thật bại lộ. Hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, đều là Khương Minh Nguyệt quyết định. Tiểu phi đại nhân đã chết. Có thể gia chủ lại có thể đang giúp vậy thánh địa núi Long Đường người. Cái này trăm năm bí mật đưa ra đan dược, thật sự là một cái khổng lồ số lượng, thậm chí Khương Minh Nguyệt bước vào thiên cấp luyện đan sư trong. Còn nghĩ một ít ngày nguyên cảnh hữu dụng đan dược, đưa ra ngoài, cho dù là đã từng là ân cứu mạng, vẫn là cực lớn ân huệ, cũng đủ còn, tin tức có thể đè xuống sao? Không thể, bởi vì là bát xích các bên kia người biết được. Gia chủ ngươi cũng biết, bát xích các cái tên kia, đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. Hơn nữa, hắn đối với gia chủ ngươi có không giống ý tưởng. Bát xích hoàng cái tên kia, bát xích các người mạnh nhất bát xích hoàng, chẳng qua là không biết tên này, nơi nào lấy được cơ duyên, cư nhiên trở thành thiên nguyên cảnh. Cái này còn là 10 năm chuyện lúc trước, hôm nay chân chính kêu. Hẳn gọi là bát xích tôn. Gia chủ, chúng ta Khương gia làm thế nào? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Quan hệ đến tồn vong của gia tộc. Rời, để cho người trọng yếu nhất. Đi TQ thánh địa. Hôm nay chỉ có Trần Giao tiên tử có thể che chở chúng ta. Chúng ta Khương gia rút lui ra khỏi ma vực. Trực tiếp làm ra quyết định. Dẫu sao đây nếu là trì hoãn nữa. Dù là hắn Khương Minh Nguyệt là thiên cấp luyện đan sư, cũng không thể ra sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http